Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, mạnh mẽ xông tới. Xoát, lại một đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Khanh Thần lập tức bị cản lại. Tình huống như thế nào? Đám người kinh ngạc nhìn sang, chỉ gặp một tên đồng dạng đẹp như thiên tiên nữ tử chậm rãi mà ra. Trong tay nắm lấy một thanh ba thước thanh phong, bạch y rung bay, phảng phất đích tiên, Hạ Mộng Âm, mẹ nó, không phải đâu, Hạ đại mỹ nữ a, ai không biết, trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ ba mỹ nữ, mà phải biết, xếp hạng thứ nhất, thứ hai tuyệt sắc đều là không có tiến vào Lăng Thiên Học Viện. Cho nên, nàng chính là người đẹp nhất, nhưng mà... nàng thế mà cũng vì Thạch Hạo xuất thủ. Cái này đáng giận tiểu bạch kiểm. Ngay cả Hạ Mộng Âm cũng bị hắn tai họa rồi. Không chỉ là đám người lòng đầy căm phẫn, chính là trong lúc kịch chiến ông Nam Tình cũng là hướng Hạ Mộng Âm ném thoáng nhìn. Hạ Mộng Âm như có cảm ứng, cũng hướng về ông Nam Tình nhìn sang. Hai nữ ánh mắt đối mặt, giống như có vô hình đao quang kiếm hành. Đây là lửa giấm a. Quả nhiên, Hạ Mộng Âm cũng bị Thạch Hạo tai họa, nên đáng chết a. Không giống với ông Nam Tình, tên này mỹ nữ bởi vì lúc trước một mực đợi ở trong Thiên Cung Học Viện, đám người đối với nàng cũng không có bao lớn tưởng niệm. Có thể Hạ Mộng Âm khác biệt, từ Lăng Thiên Học Viện thành lập bắt đầu, nàng chính là trong lòng tất cả mọi người nữ thần. Hiện tại, nữ thần thế mà lòng có sở thuộc. Hơn nữa còn là Thạch Hạo. Hơn nữa còn đang cùng một nữ nhân khác cạnh tranh. Thạch Hạo, ngươi ra hỏa thứ trời đánh này. Dương Khanh Thần cũng là hai mắt phun lửa. Thật sự là quá ghê tởm. Tiểu tử này lại dám xuống tay với Hạ Mộng Âm. Ngươi không biết, thật nhiều đỉnh cấp thiên tài đều là đối với Hạ Mộng Âm nhìn chằm chằm sao? Ngươi đây cũng dám ra tay? Ngươi nhất định phải chết. Hạ tiên tử, ngươi cũng phải cho hắn ra mặt sao? Dương Khanh Thần lạnh lùng nói ra, lại không cách nào che giấu trong giọng nói mãnh liệt ghen tuông. Hạ Mộng Âm không nói gì, chỉ là một kiếm gọt ra làm đáp lại. Oanh, lại một trận đại chiến bộc phát. Gặp hai tên tuyệt sắc thiên tiên cũng là vì Thạch Hạo mà ra tay. Cái này khiến tất cả mọi người là ghen ghét đến phát cuồng. Dựa vào cái gì a? Tiểu tử này không phải liền là dễ coi một chút sao? Thạch Hạo cũng hơi có chút kinh ngạc. Tại trong kế hoạch của hắn, đúng vậy, bao quát có vị này Hạ tiên tử xuất thủ. Hắn nhanh chân mà đi, hướng về Đao Vương cung đại môn đi đến. Thạch Hạo, ngươi là lấn Đao Vương cung không người sao? Có người cười lạnh, hướng về Thạch Hạo đi tới. Đây là một tên chú vương đình, hơn nữa còn là cửu vương cường giả. Bành, hắn còn không có tới xuất thủ. Thạch Hạo đấm ra một quyền, đã là đem người kia đánh bay ra ngoài. Dứt khoát gọn gàng như vậy, thật mạnh, tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Thạch Hạo tiến vào học viện trận chiến đầu tiên, mặc dù cũng đánh bại giống như là Dương Kích Không thiên tài như vậy. Nhưng Dương Kích Không dù sao chỉ là ngũ vương, nhưng mới rồi người kia thế nhưng là cửu vương. Trong chú vương đình, chẳng lẽ liền không có một người là đối thủ của hắn rồi? Thạch Hạo lạnh lùng như băng, thản nhiên nói, liễu thân đánh bằng hữu của ta. Ta hiện tại là tới tìm hắn tính sổ. Thạch Hạo, liễu thân bất quá là quan tự tại. Ngươi đường đường chú vương đình, không cảm thấy là đang khi dễ người sao? Lại một tên cửu vương cảnh cao thủ đứng dậy, trong tay nắm đem màu xanh lá đại đao. Đao ý tràn ngập, Thạch Hạo bật cười. Bằng hữu của ta bất quá là Bỉ Ngạn cảnh. Liễu thân cũng không phải là khi dễ người sao? Cửu vương kia lập tức nghẹn lời, nhưng hắn chấn động trường đao, lập tức lại lộ ra tự tin mãnh liệt, đồng dạng là cửu vương, nhưng hắn thực lực tuyệt không phải vừa rồi người kia có thể so sánh. Đến đánh đi, dưới chân hắn một chút, hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, một quyền mà thôi, hắn cũng bay ra ngoài, nằm trên mặt đất. Thạch Hạo lại đi, hắn hôm nay muốn triệt để lập uy, tránh khỏi luôn bị người nhằm vào. Thạch Hạo, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Thạch Trạch, hắn từng là quan tự tại đệ nhất nhân, nhưng bại bởi Thạch Hạo đằng sau. Xưng hào này tự nhiên không có duyên với hắn, nhưng là hắn cũng không có vì vậy trầm luân, mà là biết hổ thẹn sau đó dũng. Hiện tại bước vào chú vương đình, mà lại tinh tiến tấn mãnh, đã là tam vương, muốn thông qua, người trước hết chiến thắng ta. Hắn ngạo nghễ nói ra, theo tu vi tăng lên, tự tin của hắn cũng hoàn toàn trở về. So với lúc trước chính mình, hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, mà mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, kỳ thật đều là một lần thực lực tẩy bài. Trước kia không bằng chính mình, có thể sẽ siêu việt chính mình, mà trước đây mạnh hơn chính mình, lại không nhất định vẫn còn so sánh chính mình mạnh. Oanh, hắn lập tức nở rộ thể chất của mình chi uy, sóng nhiệt cuồn cuộn phun trào, để hắn giống như hóa thân thành một ngụm núi lửa. Thạch Hạo bước chân bỗng nhiên cũng không để ý, tiếp tục hướng về Thạch Trạch đi tới. Xem đao! Thạch Trạch hét lớn một tiếng, vùng đao mà chém. Một đao này dung hợp tinh khí thần của hắn, đã có đối với đao đạo cảm ngộ, cũng có thể chất tăng thêm, còn có linh hồn chi lực bám vào. Có thể nói, đây là hắn hoàn mỹ nhất một kích, thậm chí khả năng trong vòng mấy năm sau đó cũng lại chém không ra hoàn mỹ như vậy một đao tới. Hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một đao này đem hắn thực lực siêu trình độ phát huy đi ra. Về sau chỉ cần thời khắc hồi ức, nhất định có thể để thực lực của hắn lại tiến thêm một bậc thang. Bởi vì hắn làm đến võ giả khó khăn nhất làm được sự tình, siêu việt bản thân. Bành, nhưng mà Thạch Hạo chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, liền gặp Thạch Trạch lập tức liền bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó rơi xuống đất, không chịu nổi một kích, Thạch Trạch quẳng xuống đất, bạo nôn máu tươi. Cái này một nửa là bị Thạch Hạo gây thương tích, một nửa khác thì là tức giận. Hắn đều siêu trình độ phát huy, có thể thế mà vẫn không phải Thạch Hạo một quyền chi địch. Đây đối với lòng tin của hắn chính là đả kích cực lớn. Hai bại vào Thạch Hạo đều là không có chút nào lấy cớ. Mặc hắn ý chí kiên định, lúc này hắn không thể không đối với mình sinh ra hoài nghi. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, hắn bước vào Đao Vương cung đại môn. Thạch Hạo, ngươi cho rằng đây là địa phương nào? Há lại cho ngươi không cáo mà vào. Một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một tên nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra. Rõ ràng trong tay cũng vô binh khí, lại là tản mát ra lăng lệ không gì sánh được đao ý. Đơn Anh, Bổ Thần Miếu, mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa, nhưng đã rảo bước tiến lên Bổ Thần Miếu, vậy liền tại chất phương diện nghiền ép hết thảy chú vương đình. Thật không biết tiểu tử này ở đâu ra dũng khí, chỉ là chú vương đình cũng dám xông Đao Vương cung. Bất quá, có một cái lão đại vì ngươi làm như vậy, ngươi cũng sẽ cảm động không thôi a. Từ điểm đó tới nói, tiểu tử này hay là đáng giá khâm phục, là cái đáng giá đi theo lão đại. Đám người nghị luận khó được địa, bọn hắn đối với Thạch Hạo ấn tượng có thay đổi. Đơn Anh đối với Thạch Hạo một chỉ, lập tức không khí băng kết, hóa ra từng nhánh băng đao đến hiu hiu hiu hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Trong lòng có đao, đao vật đều có thể làm đao đao đạo cảnh giới thứ ba. Không hổ là Lăng Thiên Học Viện, nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ ba người thật đúng là không ít. Thạch Hạo cười một tiếng, hai tay mười ngón khúc đúng, hóa thành một cái hình tròn, giống như họng pháo giống như. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, oanh, lỗ trắng bộc phát, lập tức dâng trào ra không gì sánh được đáng sợ năng lượng. Trước đó hắn ở trong nguyên tố địa quật đại chiến 7 ngày. Hắc động pháp tướng không biết thôn phệ bao nhiêu nguyên tố chi hạch. Có một bộ phận biến thành thạch hạo lực lượng, nhưng càng nhiều thì là bị chữ. Cho nên, một kích này bộc phát kinh thiên động địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.